Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Lai ngang. Nữ vương cùng vô tận rừng rậm chỗ sâu, có một gốc cao ngàn trượng đại thụ che trời, vô số chim chóc trên tàng cây xây tổ. Mỗi đến hoàng hôn, chim mỏi về tổ thời khắc, bầy chim giống như mây đen một dạng thổi qua. Dưới cây sinh hoạt một nhóm nhân tộc, bọn hắn lấy đại thụ là tín ngưỡng, lấy tự nhiên phong thủy kết giới vi bình chướng, trải qua không tranh quyền thế sinh hoạt. Thẳng đến có một cái thân bị thương nặng, rõ ràng là đến từ ngoại giới người xa lạ, đột nhiên xuất hiện đều xem trọng tổn thương bất trị, ngã vào kết giới bên ngoài cách đó không xa. Mới thôi, một cái thân cao gần 2 mét, thân thể thon dài thoạt nhìn 20 tuổi, tư thế hiên ngang nữ tử. Ngồi tại trên vương tọa, nghe tộc nhân bẩm báo, đối bên người nhắm mắt lại lăng không ngồi xếp bằng, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi nữ tử nói, vô, ý của ngài đâu này? Thiếu nữ hình như nhận lấy cái gì kích thích, đột nhiên toàn thân run rẩy lên, sau một lát, nhắm mắt lại trong miệng nói mớ nói, tai nạn, huy hoàng, ta thấy được tai nạn, cũng nhìn thấy huy hoàng. A, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy mỏi mệt mở mắt, nói, vương, vừa rồi thần dụ, ngài cũng nghe đến, cái kia ngoại lai người đem cho chúng ta mang đến tai nạn, cũng sẽ vì chúng ta mang đến huy hoàng. Nói xong, nàng liền nhắm mắt lại, không muốn nói nữa. Tai nạn cùng huy hoàng sao? Trên vương tọa nữ tử âm thanh nhẹ tự lẩm bẩm, chúng ta thần mộc quốc bị nhốt nơi đây mấy ngàn năm, đã hình thành thì không thay đổi, quá nhàm chán, có biến hóa như thế không phải một chuyện tốt sao? Đế Nhã từ trên vương tọa đứng dậy, đối phía dưới quỳ một gối xuống, lưng cõng cung tiễn thân mang giáp ra nữ tử nói, cái này người mang vào, toàn lực cứu chữa. Nữ cung tiễn thủ lị na lập tức lệnh mệnh rời đi. Lăng không ngồi xếp bằng vu Nam Hy không biết sử dụng thủ đoạn gì, chỉ là chốc lát liền khôi phục, lại không giả na dạng mỏi mệt. Nghe Đế Nhã cùng Lị Na đối thoại sau đó, nhịn không được mở mắt lần nữa, khuyên nhủ nói, vương, ngài đây là tại cầm toàn bộ vương quốc đang mạo hiểm, đây không phải một cái vương ứng có phẩm chất. Đế Nhã cười lắc đầu, tự tin cười nói, vô, đây là vương quyết định, ngươi không hiểu. Đế Nhã đi xuống vương tòa, một bên hướng cửa ra vào đi tới, một bên đưa lưng về phía Nam Hy, cất cao giọng nói, tai nạn, tại ngoại giới người xuất hiện thời gian, liền đã phát sinh, còn nếu là không tiếp nhận hắn, chúng ta liền tai nạn manh mối cũng không biết, ứng đối ra sao chàng tai nạn này, chỉ có biết rõ tai nạn là cái gì, chúng ta mới có thể nghênh đón chàng tai nạn này, tiếp đó lấy được phía sau ngươi lời nói huy hoàng. Nam Hy nháy mê hoặc mắt to, nghi ngờ nhìn qua rời đi đại điện Đế Nhã, âm thanh nhẹ lẩm bẩm, thật sao, vương của ta, chỉ mong, ngài là đúng. Đế Nhã đứng tại Lị Na trước người, nhìn xem Lị Na từ kết giới bên ngoài sách tiến đến một cái gầy yếu mười mấy tuổi thanh niên, lắc đầu nói, ngoại giới nam tử, thế nào như thế suy nhược? Vẫn còn so sánh không lên vương quốc chúng ta nam tử đâu. Đế Nhã dò xét tỉ mỉ một lần đối phương, đã đoán được đối phương võ lực có bao nhiêu thấp, ánh mắt bên trong tràn đầy thất vọng, trong lòng phun trào chiến ý lập tức dập tắt. Nàng còn tưởng rằng bọn hắn vương quốc nam tử đã đủ suy nhược, không nghĩ tới cái này ngoại giới nam tử càng thêm suy nhược. Chẳng lẽ thế giới bên ngoài không có mạnh mẽ hơn nàng tồn tại sao? Nàng rất muốn cùng càng cường đại hơn người chiến đấu a. Có bước đầu phán đoán sau đó, Đế Nhã không được đối với ngoại giới chờ mong ít đi rất nhiều. Bất quá vẫn là đối theo tới Nam Hy nói, tận lực đem hắn chữa khỏi, ta muốn biết ngoại giới cụ thể tin tức. Sắc mặt tái nhợt, không có một tia huyết sắc ngoại giới nam tử, mặt mũi tràn đầy tiếc hận lắc đầu nói, thương thế của hắn quá nặng đi, sinh mệnh lực còn thừa không có mấy, ta chỉ có thể để cho hắn hồi quang phản chiếu một dạng thức tỉnh một đoạn ngắn thời gian. Vương, muốn thi pháp sao? Đế Nhã không nghĩ tới mình đã quyết định mạo hiểm, đối phương vậy mà không cứu sống, thật là quá làm cho người ta mất hứng. Đế Nhã gật đầu nói, thi pháp đi, ta muốn hỏi dò một cái tình huống ngoại giới. Chúng ta thần mộc quốc ngăn cách quá lâu, như ngài mong muốn. Vương, Nam Hy gật gật đầu, duỗi ra một điểm, ngón trỏ tay phải đầu ngón tay xuất hiện một đạo hào quang màu xanh lục. Nam Hy điểm tại đối phương mi tâm, đột nhiên nhíu mày, tràn đầy không hiểu âm thanh nhẹ lẩm bẩm. Đối phương nhục thân suy yếu như vậy, thế nhưng linh hồn lại hào hào cường đại. Thật là kỳ quái. Đế Nhã nghe đến Nam Hy sau đó, đối cái này hồi quang phản chiếu thanh niên, lại lần nữa dâng lên vẻ mong đợi. Nhục thân suy nhược, linh hồn cường đại, đây là ngoại giới cùng bọn hắn vương quốc hoàn toàn khác biệt một loại khác siêu phàm lực lượng sao? Hoặc là, ngoại giới cường giả, so với nàng tưởng tượng nhiều đây. Thanh niên từ từ mở mắt, mờ mịt nhìn về phía trước mắt ba nữ tử, sửng sốt một chút tinh thần, nói ra, ta không có chết. Đối phương ngôn ngữ Đế Nhã ba người căn bản không có nghe nói qua. Điều này làm cho Đế Nhã có chút bất đắc dĩ. Lị Na mở miệng dò hỏi, ngươi có thể nói ngôn ngữ của chúng ta sao? Thanh niên nghe đến đối phương xa lạ ngôn ngữ, rõ ràng chuyện gì xảy ra. Điều động một cái tinh thần hải là tạo dựng một cái tên là tinh thần kết nối ma pháp trận. Đem chính mình tinh thần lực lấy sợi tơ phương thức, cùng ba cái xa lạ nữ tử nối liền cùng một chỗ. Trịnh trọng ngược lại nói cảm tạ, cảm ơn các ngươi cứu được. Ngài Trạch Lị Á Vương quốc trẻ tuổi nhất ma đạo sĩ lai ngang hướng ngài gây nên lấy nhất chân thành lòng biết ơn. Nam Hy mở miệng trước nói, thật thần kỳ vu thuật, ngươi là ngài Trạch Lị Á Vương quốc vu sao? Nghe xong đối phương nói đến vu, Lai Ngang liền rõ ràng đối phương là ai, hắn gặp được dạng gì tình huống. Lai Ngang lắc đầu nghiêm túc giải thích nói, không phải vu, là ma pháp sư, là lấy truy cầu chân lý, truy cầu ma pháp huyền bí ma pháp sư. Chúng ta không tin thần linh, vô luận là chính thần hay là dã thần. Lai Ngang nói xong, ngẩng đầu nhìn lướt qua cây kia có được một tia thần linh khí tức đại thụ che trời. Hiển nhiên, Lai Ngang đã nhận ra, đây là một cái không bị chính thần nhận đồng hoang dã thần linh. Trước kia dạng này hoang dã thần linh nhiều vô cùng, thế nhưng cái này 200 năm đến, theo chính thần xuất hiện, dạng này dã thần đã càng ngày càng ít gặp. Không nghĩ tới, vậy mà để cho hắn trọng thương sau đó cho gặp, cũng không biết là phúc hay là họa. Ma pháp sư, chính thần, dã thần, ngươi là độc thần giả, bên ngoài vẫn tồn tại cái khác thần linh. Nam Hy thông qua Lai Ngang trả lời, hỏi ngược lại, dù sao cũng là đối phương cứu mình. Lai Ngang kiên nhẫn hồi đáp, chúng ta ma pháp sư là không tín người, không tín ngưỡng bất luận cái gì thần linh. Ngươi nói chúng ta là độc thần giả, cũng có thể, còn như thần linh, hoàn toàn chính xác nhiều vô cùng. Ánh sáng ta nghe nói chính thần liền có 10 cái, còn như hơn 200 năm trước chính thần xuất hiện trước đó. Khi đó tất cả đều là dã thần, số lượng thì càng nhiều. Hiện tại, dã thần số lượng đã không đủ, chỉ có tại vắng vẻ người ở hy hữu đến địa phương mới có thể phát cùng dã thần, tựa như các ngươi nơi này. Lai Ngang không có đem câu nói này nói ra, thế nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, tại chỗ ba người đều nghe rõ. Ngươi nói chúng ta tín ngưỡng thần mộc là dã thần? Nam Hy phồng lên miệng bất mãn xông lấy Lai Ngang chất vấn nói, Lai Ngang ngẩng đầu một lần nữa xác nhận một cái, gật đầu nói, đúng vậy, ta rất xác định, các ngươi tín ngưỡng thần linh là không có thân thuộc, không có thần cách, không có thần quốc, không có thần trí, chỉ có một tia thần tính dã thần. Chúng ta ma pháp sư đối dã thần cũng không cừu thị. Bất quá, chính thần đối dã thần vô cùng cừu thị. Nếu là bị bọn hắn phát hiện, bọn hắn phi thường nguyện ý hàng lâm nơi đây. Thôn phệ dã thần trong cơ thể tích lũy nhiều năm chỗ dựng dục thần tính. Cái này đối với thần linh tới nói là vật đại bổ, kỳ thật, thần tính đối muốn đột phá pháp thần thánh ma đạo sư tới nói cũng phi thường có sức hấp dẫn. Thôn phệ phù hợp thần tính là thông hướng pháp thần một đầu đường tắt, chỉ là đây là một đầu phi thường có tranh cãi tấn cấp lộ tuyến, tác dụng phụ phi thường lớn, có rất lớn có thể ảnh hưởng thần trí, thậm chí sẽ điên mất. Cho nên, loại phương pháp này cũng không bị nhiều người ma pháp sư chỗ tán thành. Bất quá, thần tính tại chợ đen có giá trị không nhỏ. Luôn luôn cung không đủ cầu. Có tiền mà không mua được. Nếu hắn không phải trọng thương trạng thái, hắn cũng không để ý thu lấy gần những thứ này tại gang tấc thần tính. Tuy rằng Lai Ngang ẩn tàng phi thường tốt, bất quá Nam Hy phi thường nhạy cảm phát hiện Lai Ngang cất giấu tham lam. Hướng về phía Lai Ngang nhíu mày một cái nói, ta không thích ngươi. Tiếp đó chuyển thân đối Đế Nhã nói, vương, ta hỏi thăm xong, từ vừa rồi Lai Ngang thức tỉnh. Nam Hy mở miệng bắt đầu, vẫn giữ yên lặng Đế Nhã. Đối Nam Hy gật gật đầu, mở miệng nói, ta hy vọng biết bên ngoài tin tức. Lai Ngang lộ ra quả là thế biểu lộ, nơi này quả nhiên là một cái vắng vẻ người ở hy hữu đến địa phương. Đối phương vậy mà đối với ngoại giới ngươi tin tức là ngăn cách. Lai Ngang cũng không nguyện ý tiếp tục lộ ra tin tức. Tại tin tức ngăn cách địa phương, tin tức là phi thường vật có giá trị. Vừa rồi hắn lộ ra tin tức đã đủ nhiều, đã đầy đủ triệt tiêu vị kia nữ vu tiểu thư ân cứu mạng. Lai Ngang lắc đầu mập mờ suy đoán nói, ta chỉ là một cái ngải đại lục biên giới thực lực nhỏ yếu trạch lị á vương quốc sơ cấp ma đạo sĩ. Đối thế giới hiểu rõ cũng không nhiều. Đế Nhã nhìn ra đối phương tiểu tâm tư, hừ lạnh một tiếng nói, ngươi vừa mới thức tỉnh, chúng ta chưa kịp cáo chi bệnh tình của ngươi. Kỳ thật ngươi thương thế quá nghiêm trọng, đồng thời không có bị chữa khỏi. Chỉ là chúng ta dùng vu thuật cho ngươi tiến nhập hồi quang phản chiếu trạng thái mà thôi. Lai Ngang đột nhiên sửng sốt một chút, tâm thần khẽ động, hình như cảm giác được cái gì, thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, trách không được, ta cảm thấy phi thường kỳ quái, luôn có một loại đại nạn đã tới cảm giác, ta còn tưởng rằng là trải qua kiếp nạn, vừa mới thức tỉnh lòng vẫn còn sợ hãi nguyên nhân đâu. Nguyên lai là hồi quang phản chiếu a. Ha ha, nghĩ đến bản thân phải chết. Lai Ngang nghĩ tới điều gì? Cười khổ lắc đầu nói, sau cùng, ta vẫn là khó thoát một kiếp a. Chẳng lẽ, chúng ta ma pháp sư thật không có hy vọng sao? Nghĩ tới đây, Lai Ngang lập tức trở nên nản lòng thoái chí, hoàn toàn đắm chìm tại hối hận bên trong, không muốn sẽ phản ứng Đế Nhã ba người. Ngươi nói chuyện a? Đế Nhã uy nghiêm quát hỏi. Lai Ngang thuận miệng trả lời một câu, các ngươi lúc nào cũng có thể bị phát hiện, bị diệt quốc, tự lo không xong, không giúp được ta. Bị phát hiện, bị diệt quốc, đây là ý gì? Đây chính là Nam Hy lời nói tai nạn sao? Như thế trước đó huy hoàng, lại là cái gì đâu này? Hay là biết tin tức quá ít, phải nghĩ biện pháp từ đối phương trong miệng moi ra nhiều hơn nữa tình báo mới được a. Đế Nhã khẽ nhíu mày, nhìn xem dạng này không phối hợp Lai Ngang, nhìn thoáng qua Nam Hy, dùng ánh mắt hỏi dò nàng có biện pháp nào. Nam Hy lắc đầu, biểu thị bản thân không có cách nào. Đế Nhã chớp mắt nói, nhìn dáng vẻ của ngươi phi thường không nguyện ý tử vong đi. Ngươi nếu đem ngươi biết tin tức của ngoại giới, 1 năm 1 10 cáo chi tại ta, ta sẽ vì ngươi tranh thủ một cái để cho thần mộc xuất thủ cứu vớt cơ hội của ngươi. Lai Ngang nghe, xong, ngẩng đầu nhìn một cái thần mộc, cảm giác đối phương nồng đậm sinh mệnh khí tức, trong lòng hơi động, thần linh là phi thường quy tồn tại. Hắn thật đúng là thiện ở sáng tạo tại ma pháp sư xem tới phi thường kỳ tích khó mà tin nổi. Cái này thần mộc nếu như là có được sinh mệnh tương quan thần tính, có lẽ hắn còn có thể cứu. Lai Ngang trù trừ sau một lát, gật gật đầu, đồng ý đề nghị của đối phương. Xin ngài lấy tín ngưỡng thần linh danh nghĩa phát ra lời thề. Ta nhất định phải sẽ đem ta biết sở hữu tin tức. Chắp tay dâng lên, Đế Nhã lập tức hướng thần mộc lập ra lời thề. Lai Ngang lúc này mới thở dài một hơi, biết rõ thời gian cấp bách. Vì hoàn thành giao dịch, Lai Ngang không tiếc sử dụng với hắn mà nói có rất lớn tác dụng phụ bí pháp. Thông qua tinh thần kết nối, có lựa chọn hướng Đế Nhã thâu nhập trí nhớ của hắn. Truyền thâu xong ký ức sau đó, Lai Ngang tiêu hao phi thường lớn, tác dụng phụ bộc phát, lại thêm hồi quang phản chiếu trạng thái. Lai Ngang tại chỗ liền tiến vào thời khắc hấp hối, dùng hết sau cùng khí lực, hướng Đế Nhã vươn tay, khẩn cầu, bái, nắm, tiếp đó, tay mềm nhũn, tự nhiên vật rơi một dạng rủ xuống, cổ mềm nhũn, cúi đầu, thân thể sụi lơ trên mặt đất, người đã không còn cơ hội sống. Đế Nhã giật mình chốc lát, phục hồi thần trí, trong đầu đã có được rất nhiều liên quan tới ngoại giới ký ức. Nam Hy nhìn xem tất cả những thứ này, 10 phần không đành lòng lắc đầu thở dài. Vương, người biết rất rõ ràng, thần mộc không có khả năng cứu sống vương quốc bên ngoài người. Ngài vì cái gì lừa gạt hắn? Ta lừa gạt hắn sao? Ta chỉ nói là cho hắn một cái thần mộc cứu vớt hắn cơ hội mà thôi. Còn như có cứu hay không sống, ta nhưng không có bảo đảm. Nói đến đây, Đế Nhã chuyển thân xông lấy Lị Na dặn dò. Lị Na, đem hắn đưa đến thần mộc dưới tế đàn. Nhất định phải bảo đảm ta lời thề hoàn thành, sẽ không đảm nhiệm cái gì chỗ sơ suất. Biết sao? Vâng, vương. Lị Na giống như vừa rồi một dạng, mang theo Lai Ngang phi thân nhảy một cái, rời đi nơi đây. Đế Nhã biểu lộ nghiêm túc xong Nam Hy nói, vu, bây giờ không phải là ngài hướng ta thuyết giáo thời điểm. Ta vừa rồi từ đối phương nơi đó đạt được trong tình báo biểu hiện, ngoại giới thế giới là chính thần giáo hội cùng ma pháp sư chúa tể thế giới. Thế nhưng, hiện tại song phương mâu thuẫn bạo phát, ngay tại đại chiến, ma pháp sư đại bại, ngay tại chạy tứ tán, mà Lai Ngang cùng ma pháp sư đại bộ đội chạy tứ tán. Phía sau hắn, nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra, có thể có truy binh tồn tại. Truy binh, người nào, thực lực thế nào, chúng ta cùng bọn hắn không có mâu thuẫn, nhất định phải chiến đấu sao? Nam Hy hiển nhiên không thích chiến đấu, hy vọng dàn xếp ổn thỏa, đem việc này hòa bình ứng đối đi qua. Truy binh tự nhiên là chính giáo giáo hội chỗ lệ thuộc kỵ sĩ cùng mục sư, cùng hắn sở thuộc thần linh thân thuộc, bọn hắn thực lực phi thường cường đại, chúng ta yêu cầu chiến. Đế Nhã chiến ý ngang nhiên nói, phi thường cường đại, nói như vậy vô cùng nguy hiểm rồi. Đúng rồi, những cái kia ma pháp sư đâu này? Chúng ta có thể liên hệ đến bọn hắn sao? Chúng ta có thể kề vai chiến đấu à? Đế Nhã lắc đầu, bỏ đi Nam Hy huyễn tưởng. Không nói chúng ta đi nơi nào tìm ma pháp sư. Coi như tìm được ma pháp sư, bọn hắn hiện tại cũng tự lo không xong, căn bản không có dư lực đến giúp đỡ chúng ta. Hơn nữa, không nên đem những cái kia ma pháp sư mơ mộng hão huyền quá. Hừ, căn cứ phân tích của ta, vô luận là chính thần giáo hội còn là ma pháp sư, bọn hắn đều đối với chúng ta đều có tham lam ác ý. chúng ta cùng bọn hắn không có khả năng cùng tồn tại. Nam Hy nghĩ đến Lai Ngang liên quan tới chính thần, giã thần thuyết pháp, lại thêm Lai Ngang đối ma pháp sư miêu tả, còn có đối phương ẩn tàng cái kia một tia tham lam. Lập tức minh bạch Đế Nhã là đúng, bất đắc dĩ nói, tốt, vương, ta lấy vu danh nghĩa, toàn lực ủng hộ ngài, xin ngài nhất định phải dẫn đầu chúng ta trải qua tràng tai nạn này. Đi hướng trong dự ngôn huy hoàng, Đế Nhã chuyển thân nhìn về phía kết giới bên ngoài rộng lớn. Thiên địa, trịnh trọng nói ra, yên tâm đi, vu, ta nhất định dẫn theo thần Mộc Quốc, trải qua cửa ải khó, đi về phía huy hoàng, ta lấy thần Mộc danh nghĩa, hướng ngài phát ra lời thề, thẳng đến tính mạng của ta kết thúc, ta đem một mực thực hiện ta lời thề. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.